Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, phần 7. 007, cha mẹ Nga đúng rồi. Quên theo như ngươi nói, ngày mai ta mẹ về nước. Buổi sáng 10 điểm phi cơ. Đây là Kỳ Lăng Giang ở Lâm Khả Ngài gõ chữ khi theo như lời một câu. Lâm Khả Ngài cả người giống như sét đánh giống nhau cứng đờ. Khăn trải giường thượng chất đầy quần áo. Bàn trang điểm thượng từng cái trang sức hộp bị mở ra bãi ở bên ngoài. Ngay cả trên sàn nhà đều rơi xuống chính là nội y. Toàn bộ phòng có vẻ hỗn độn bất kham. Đây là Kỳ Lăng Giang tắm rửa xong sau thấy tình cảnh. Kỳ Lăng Giang tùy tay lấy quá khăn lông trà. Lau tích thủy tóc ngắn. Hơi mang kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy đây là... Hắn liền tắm rửa một cái ngắn ngủn hơn 10 phút phòng ngủ liền theo vào tạc giống nhau bị phiên. Cái đế hướng lên trời, Lâm Khả Ngài thấy hắn ra tới. Nhìn thoáng qua hắn phát hiện hắn không có mặc áo tắm dài chỉ bộ một kiện quần lót liền ra. Tới, nàng hiện tại không công phu thưởng thức lão công tắm rửa xong soái tư. Trong tay cuống quýt mà giơ hai kiện quần áo chạy chậm đến trước mặt hắn hỏi hắn. Ta ở tìm ngày mai tiếp cơ nên xuyên y phục. Này hai kiện nào một kiện tương đối hảo. Một kiện là thuần trắng sắc về lãnh váy ngắn. Một kiện là vàng nhạt sắc tề đầu gối váy liền áo. Hai kiện đều là thu eo kiểu dáng tương đối hiện dáng người quần áo làm nguyên bản liền có lựa chọn. Sợ hãi chứng nàng khó khăn. Kỳ Lăng Giang không chút suy nghĩ liền chỉ vào vàng nhạt sắc nói. Cái này. Hắn căn bản liền không nhìn kỹ hai kiện quần áo hình thức. Chỉ nghĩ sân bay người nhiều như vậy. Hắn nhưng không nghĩ chính mình lão bà đùi bị nhìn đến. Đương nhiên tuyển váy dài lạc. Dù sao nhà hắn bảo bối lớn lên xinh đẹp mặc gì cũng đẹp. Cho nên vô luận tuyển cái nào hắn đều là thích. Tuyển cái quần áo đến nỗi lộng lớn như vậy trận. Trượng sao? Kỳ Lăng Giang có chút giờ khóc giờ cười. Vô ngữ nhìn mãn giường đồ vật, hắn liền một cái ngồi địa phương đều không có, Lâm Khả Ngài trịnh trọng chuyện lạ nói. Đương nhiên, mụ mụ ngươi đó chính là ta mụ mụ, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, trả lời xong lúc sau nàng đem tuyển tốt vàng nhạt sắc váy liền áo. Đặt ở đầu giường biên bắt đầu sửa sang lại mãn giường quần áo. Đột lại quay đầu tới vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Kỳ Lăng Giang. Mụ mụ ngươi có thể hay không không thích ta loại này loại hình nữ hài tử a? Kỳ Lăng Giang xem nàng kia rối rắm tiểu lông mày âm thầm bật cười. Cố ý kéo trường thanh âm. Ân, ánh mắt từ nàng tinh xảo khuôn mặt xẹt qua toàn thân cuối cùng nói. Ta thích ta mẹ đều không có ý kiến. Lại nói ta bảo bối thực thảo trưởng bối thích, yên tâm. Ta mẹ ở thành phố A sinh sống vài thập niên. Nàng sinh hoạt tập tính cùng chúng ta giống nhau. Hơn nữa nàng thực rộng rãi, thực tuổi trẻ, cùng ngươi trong tưởng tượng bà bà hoàn toàn không giống nhau. Lâm Khả Ngài nghe hắn nói như vậy. Kia viên treo tâm mới thoáng thả xuống dưới một chút, nhưng cũng không có hoàn toàn quy vị. Trên thực tế ở giữa trưa biết được hắn mụ mụ phải về nước tin tức. Nàng liền ở vào một loại nôn nóng cảm xúc, một buổi trưa viết xong bác sĩ văn thịt chương sau muốn. Gọi điện thoại cấp khuê mật nhóm hỏi một chút hấp thụ một ít kinh nghiệm. Lại bi thôi phát hiện chính mình cư nhiên là sớm nhất kết hôn một cái. Căn bản là không có có thể tham khảo tiền nhân, bởi vì vô pháp giảm bớt. Từ hôm nay giữa trưa đến đêm khuya 12 tiếng đồng hồ nội nàng vẫn luôn là tinh thần căng chặt trạng. Thái, Kỳ Lăng Giang tiến lên ôm lấy nàng eo thon. Tản ra áo tắm dài lộ bên ngoài mạch sắc cơ ngực trương hiển nam tính dụ hoặc lực. Không còn sớm, nên ngủ, nam nhân kéo lớn lên âm cuối là hướng nàng cầu hoan tín hiệu, Lâm Khả Ngài đẩy hắn ra. Nàng minh bạch hắn ý tứ. Nhưng nàng căn bản liền không có tâm tình cùng hắn làm tình. Giờ này khắc này nàng mãn trong đầu đều ở diễn luyện ngày mai một ngày sở muốn phát sinh sự tình. Đem hết thảy sai lầm, nói sai, cùng với mặt khác lầm tận khả năng toàn bộ bài trừ rớt, làm cho chính mình làm được hoàn mỹ, rốt cuộc thấy gia trưởng đối với nàng tới nói là thực trọng đại sự. Nhất định phải có ấn tượng tốt, vô tâm tình. Lâm Khả ngải bĩu môi, bên trái gương mặt xuất hiện một cái thật sâu mà má lúm đồng tiền, Kỳ Lăng giang một ngụm thân ở lão bà má lúm đồng tiền thượng. Hắn có chút hối hận, sớm biết rằng là như thế này kia hắn liền không nói cho nàng ngày mai muốn tiếp cơ sự tình. Bằng không lấy nàng ngày hôm qua đáp ứng chuyện của hắn tới nói, hắn đêm nay hẳn là có thể làm càn. Sảng đến hừng đông, bảo bối, ngươi sờ một chút. Nam nhân cầm tay nàng đặt ở chính mình dưới háng, Lâm Khả ngài cẩn thận vuốt ve. Kia khổng lồ cự vật, cách áo tắm dài cũng có thể truyền đến cực nóng ấm áp, nàng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp lòng bàn tay, nàng đối này căn nghiệp chướng là lại ái lại hận. Hiện tại không muốn làm, ta hôm nào tiếp viện ngươi sao được không? Kỳ Lăng Giang thấy nàng là thật sự vô tâm tình, cũng liền không bắt buộc nàng cùng hắn làm tình. Chỉ là cuối cùng lại tranh thủ một chút nho nhỏ trên giường phúc lợi. Kia ta muốn đem nó phóng tới bảo bối tiểu tao huyệt bên trong ngủ. Ta bảo đảm không sằng bậy. Cái này chúng ta ước định tốt, ngươi không được chơi xấu. Này đó là hắn đáp ứng hỗ trợ tìm linh cảm, khi hướng Lâm Khả ngải đưa ra trao đổi điều kiện. Yêu cầu là mỗi đêm lão bà cần thiết đem hắn dương vật cắm vào tiểu bức chung đi vào giấc ngủ thẳng. Đến ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Kỳ Lăng Giang là cực thích bị nàng ấm áp bao vây cảm giác. Trước kia từng có vài lần, nhưng Lâm Khả ngại ngại hắn quá lớn, chướng đến hoảng, liền không muốn làm hắn cắm cả đêm. Lâm Khả ngại thoáng đỏ mặt, ném cho hắn một cái một chút cũng không hung ác xem thường. Thiếu tới, ta mới không tin ngươi bỏ vào đi sẽ không lộn xộn. Mới đầu đáp ứng hắn yêu cầu này thời điểm Lâm Khả ngài không cảm thấy có cái gì không thích hợp, sau lại càng nghĩ càng cảm thấy chính mình xuẩn. Hắn giúp nàng tìm linh cảm, rõ ràng chính hắn cũng có sảng đến, lại không phải chỉ có nàng một người đến lợi. Nàng vì cái gì phải đáp ứng loại này một chút cũng tính không ra điều kiện? Kỳ Lăng Giang sờ sờ cái mũi, âm mưu bị vạch trần làm hắn có chút xấu hổ, nghiêng đi thân mình không cho nàng nhìn đến chính mình chính mặt, cố ý bày ra một bộ không cao hứng tư thái. Xác định quan hệ đã hơn một năm, tuy rằng lãnh chứng thời gian chỉ có 3 tháng, nhưng nàng cảm thấy bọn họ đã ở chung đủ lâu rồi. Không dám nói 100%, cũng hiểu biết khá vậy có 70-80. Lâm Khả ngải tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn đây là giả vờ bộ dáng, cũng không để ý tới hắn, lo chính mình điệp nổi lên quần áo, muốn nói nàng người này là khi thì thông minh khi thì hồ đồ. Chẳng qua hồ đồ thời điểm tương đối nhiều, thông minh thời điểm tương đối thiếu. Hơn nữa tinh thần là ở càng áp bách dưới tình huống đầu liền càng linh quang. Người khác thiên tài là dựa vào trời sinh, mà nàng thiên tài còn lại là dựa vào người khác bức bách. Khi còn nhỏ công khóa không nỗ lực, nàng mụ mụ liền mỗi ngày lấy gậy gộc ở phía sau uy hiếp nàng. Một tháng đi qua trực tiếp khảo đến đệ nhất danh, trưởng thành bắt đầu viết tiểu thuyết. Có đoạn thời gian bận quá quên mất đổi mới, vừa online thấy các độc giả cùng thúc giục càng. Sợ tới mức nàng một buổi tối suốt đêm mã 5 vạn tự sinh sôi đem kết cục viết ra tới, muốn hỏi nàng khi nào tương đối xuẩn đâu. Kia tuyệt đối là vừa rồi tỉnh ngủ thời điểm, ánh mắt mơ hồ, ý chí bạc nhược, ở cái này thời khắc là dễ dàng nhất mắc mưu bị lừa. Nếu nói nàng mụ mụ là thập phần hiểu biết nàng, kia Kỳ Lăng Giang chính là vạn phần hiểu biết. Đối với nàng điểm này tiểu đặc thù là sờ đến môn thanh. Thường xuyên sấn nàng tỉnh ngủ khoảnh khắc mông nàng một phen, Kỳ Lăng Giang vừa thấy không có người xem chú ý tức khắc liền diễn không nổi nữa. Ngồi ở mép giường thượng nhìn chằm chằm tay nàng động tác. Thẳng đến nàng đem sở hữu đồ vật sửa sang lại xong bỏ vào trong ngăn tủ mới nói. Có muốn biết hay không, ta mụ mụ yêu thích. sau đó chỉ môi. Một vấn đề một cái hôn. Lâm Khả ngải nheo lại Tiểu Cận Thị đôi mắt đánh giá hắn biểu tình tự hỏi. Hắn nói, xác định không có âm mưu sau ở hắn trên môi nhẹ mổ một chút hỏi. Mụ mụ người nàng thích nhất ăn cái gì? Sườn heo chua ngọt, đồ ngọt thích pudding caramel, thích uống rượu vang đỏ, trái cây thích dưa hấu, quả nho cùng dâu tây. Bất luận cái gì đồ ăn vặt đều đại ái. Kỷ Lăng Giang hồi vị liếm liếm môi đáp, kia thích nhất nhan. Sắc đâu? Không hổ là mẫu tử. Thức ăn đọc thuộc lòng vị cùng hắn không sai biệt lắm. Đều yêu thích mang vị ngọt đồ ăn. Kỷ Lăng Giang điểm điểm môi ý bảo. Lâm Khả ngải vòng lấy cổ hắn. Cúi người hôn lấy hắn môi mỏng. Cạy ra hắn hàm răng. Như lưỡi tựa xà. Linh hoạt nhanh nhẹn khiêu khích nam nhân khoang miệng trung mẫn cảm mảnh đất. Mút hắn thô ráp bựa lưỡi cho hắn một cái nóng bỏng hôn sâu. Một hôn từ bò. Trong không khí lưu động ái muội phần tử. Kia hai mắt nhi mị đến có thể tích ra thủy tới. Kiều Thanh nói. Lão công. Vừa lòng sao? Kỷ Lăng Giang tức khắc bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Say mê mà nhìn nàng trong mắt chính mình ảnh ngược. Nhưng môi mỏng phun ra lời nói lại rõ ràng vô cùng. Vừa lòng, nhưng một cái hôn một vấn đề. Cho dù là lưỡi hôn cũng chỉ có thể tính một cái. Lâm Khả ngài tức giận buông lỏng tay ra. Chán ghét, còn không mau nói. Thích nhất nhan sắc là màu tím. Kia nàng hay không từng có mẫn hoặc là chán. Ghét đồ ăn, rau hẹ cùng trứng vịt bắc thảo không thích. Chưa từng có mẫn đồ ăn. Vấn đề này đến làm Kỷ Lăng Giang khó khăn. Mẹ nó là đồ tham ăn. Trong ấn tượng chưa từng có dị ứng quá càng đừng nói chán ghét đồ ăn. Nếu ngạnh muốn nói vậy chỉ có này hai dạng. Mẹ nó mười mấy tuổi thời điểm liền tới đương trao. Đổi sinh. Sau lại bởi vì cùng phụ thân hắn kết hôn càng là trên đại lục này sinh sống vài thập niên. Trừ bỏ kia chưa người nước ngoài mặt. Khẩu vị yêu thích sinh hoạt tập tính ngôn hành cử chỉ đều như là cái phương đông người. Thích nhất. Người. Kỷ Lăng Giang cho nàng một cái loại này vấn đề cũng yêu cầu hỏi ánh mắt. Yêu nhất ta phụ thân. Còn có ta. Cùng với chúng ta tương lai hài tử. Ta là nói nàng thích nhất danh nhân là ai? Lâm Khả ngải gãi gãi đầu. Bàn tốt búi tóc bị nàng xả tán. Toái xử lý ở gương mặt bên. Kỷ Lăng Giang lắc đầu. Không có. Nàng nhất sùng bái người chính là ta phụ thân. Đem hắn nói mỗi câu nói đều tôn sùng là lời lẽ chí lý. Dừng một chút. Bất quá. Người tốt nhất không cần ở nàng trước mặt nhắc tới. Nàng sẽ khóc. Câu này nói đến Lâm Khả ngài có chút buồn bã. Hắn cha mẹ câu chuyện tình yêu nàng ở cùng hắn yêu đương khi liền nghe hắn nói quá. Hai người từ cao trung bắt đầu chính là đồng học. Mụ mụ vẫn luôn yêu thầm thân là học sinh xuất sắc Kỷ Ba Ba. Mà Kỷ Ba Ba đôi cái này tóc vàng mắt xanh ngoại quốc đồng học không quá cảm mạo, sau lại ở nhà. Gái nhiệt tình thế công hạ hai người vẫn là yêu nhau. Cùng nhau tay trong tay đã trải qua tình yêu trường bào 6 năm mới sinh hạ hài tử Kỷ Lăng Giang. Hôn sau hai người phu thê cảm tình từ trước đến nay cực hào. Mà bị chung quanh bằng hữu xưng là linh hồn bạn lữ, nghe Kỷ Lăng Giang nói hắn mụ mụ bị phụ thân hắn. Sủng đến chưa từng có từng vào một lần phòng bếp, không có chịu quá chút hủy khuất, chuyện xưa ngay từ đầu đều là tốt đẹp. Mà tình tiết phát triển lại không thể đủ vẫn luôn tốt đẹp đến kết cục. Ở Kỷ Lăng Giang 14 tuổi kia tuổi tác ba ba nhân một vụ tai nạn giao thông mà đi thế. Hắn mụ mụ ở biết được trượng phu qua đời sau tinh thần mấy độ hỏng mất. Để lại cho Kỷ Lăng Giang chính là mất đi trụ cột gia cùng không có người thống trị tập đoàn công ty. Còn có bị bảo hộ thực hào hoặc là nói có chút kiều khí mụ mụ. Rất khó tưởng tượng cái này đem tình yêu coi làm sinh mệnh nữ nhân lúc ấy là như thế nào tiếp thu sự thật này. Cũng rất khó tưởng tượng cái kia tiểu thiếu niên là như thế nào đem hết thảy chống đỡ lên, Mỗi khi Lâm Khả ngài nghĩ vậy chút sự thời điểm là lại cảm khái lại đau lòng. Đau lòng chính là nhà nàng nam nhân. Cảm khái còn lại là như vậy tình yêu. Giống nàng loại này không có phụ thân. Cha mẹ không phải bởi vì ái mà kết hợp hài tử. Trước nay liền không có kiến thức quá như vậy tình yêu. Kỳ Lăng Giang thấy nàng phát ngốc không hề đáp lời liền biết nha đầu này lại đem chính mình cấp vòng đi vào. Sờ sờ nàng đầu nhỏ thuận thuận nàng không khí tóc mái. Tiểu ngu ngốc, sự tình qua đi lâu như vậy ta đã không thèm để ý. Chính là, nàng còn có điểm quên không được. Bất quá nói sai rồi cũng không có gì. Lão công ở đâu? Ta không có việc gì. Chính là nhớ tới cha mẹ ta. Lâm Khả ngải ghé vào trong lòng ngực hắn muộn thanh nói. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.